Sự rung động có chủ ý, chương 216, cha nhà họ Thịnh đến con gái, đã kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hàm gật đầu, nhưng khi người đàn ông kia thật sự lao đến, khi thế bức người giữa chân mày cùng vẻ nghiêm lạnh toát ra từ ánh mắt ông ta khiến tim cô đập thót một nhịp, quan trọng nhất là ánh mắt của ông ta luôn dán chặt vào cô. Ánh nhìn đó, giống như muốn giết người vậy. Chào bác ạ, Giang Hàm khách sáo chào một tiếng. Rồi lập tức chuồn lẹ như chạy nạn. Người đàn ông nhìn theo bóng cô, rồi lại quay sang nhìn con trai. Không phải cô ấy, Thịnh Đình Xuyên bình tĩnh giải thích, lúc này ông Thịnh mới chịu thu lại ánh mắt sắc bén. Dẫn ba đi gặp con bé, ba đừng vội, câu này khiến Thịnh Mậu Trương tức đến mức sắc mặt đen lại. Ông ngồi xe suốt cả đêm để tới sớm, chính là để được gặp lại con gái, giờ lại bảo ông. Đừng vội. Thằng nhóc này định chọc tức ông chết hay gì? Chuyện của mẹ thế nào rồi? Thịnh Đình Xuyên hỏi sang chuyện khác. Đã sắp xếp xong xuôi, con không cần lo. Vậy thì tốt, còn em gái con đâu? Ba muốn gặp con bé ngay lập tức. Thịnh Mậu Trương gần như nghiến răng. Không phải con giở trò đấy chứ? Định lấy chuyện này ra đùa với ba sao? Không có đùa ba đâu, nhưng em ấy đang nằm viện. Gì cơ? Ông Thịnh lập tức kích động. Tại sao? Gặp chuyện gì? Chỉ là một ca tiểu phẫu, rất thuận lợi, hiện đang hồi phục tốt. Ba à, chuyện của em gái, tương đối phức tạp, hay ba về nhà trước, con kể rõ cho ba nghe. Về nhà cái gì, từ sau khi con bé, lời ông Thịnh nói đến đây liền nghẹn lại. Từ khi mất con bé, cái nhà đó, con gọi gì là nhà, ba đi đường cả đêm, ít nhất về nghỉ một chút, rửa mặt thay đồ đã. Giờ trông ba hơi, lôi thôi, dâu cũng mọc rồi kìa. Chuyện đó có quan trọng gì? Ba muốn gặp con bé ngay lập tức. Ba không sợ dọa đến em ấy sao? Bao nhiêu năm rồi không gặp. Lần đầu tiên hội ngộ, ba không muốn để lại cho em ấy một ấn tượng tốt đẹp à? Nghe đến đây, Thịnh Mậu Trương rốt cuộc cũng im lặng, chỉ cau mày không nói nữa. Thịnh Đình Xuyên lúc này mới khẽ ra hiệu cho ba cùng mình rời khỏi đồn cảnh sát. Hai cha con đi rất nhanh, để lại trợ lý Lộ phía sau thở phào một hơi thật dài. Trời ơi đất hỡi! Em gái, đây là tin động trời thật đấy. Lên xe rồi, Thịnh Đình Xuyên mới tiếp tục giải thích với cha mình. Ba yên tâm, bên phía con bé, con đã sắp xếp người canh chừng rồi, sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Canh chừng, sao con không tự ở lại mà canh? Thịnh Mậu Trương lập tức chất vấn. Con vẫn chưa chính thức nhận lại em ấy. Tại sao? Ông Thịnh gần như bùng nổ. Sao không nhận ngay? Con bé vừa mới gặp chuyện, tâm lý còn yếu, hơn nữa. Anh cười khẽ. Con cũng không biết phải đối mặt với em ấy thế nào. Trợ lý lái xe phía trước không nhịn được âm thầm lắc đầu tặc lưỡi. Ông chủ nhà mình xưa nay lạnh lùng như tảng băng. Ngay cả khi sao chổi rơi xuống trước mặt cũng chẳng buồn chớp mắt. Vậy mà bây giờ lại có lúc rối ren vì không dám gặp mặt một người. Cho dù vậy, con vẫn nên ở bên cạnh con bé. Thịnh Mậu Trương nhấn mạnh. Bây giờ, em ấy tạm thời không cần con. Thịnh Đình Xuyên nhẹ giọng đáp. Ánh mắt thoáng qua một tia cô đơn. Nghe con trai nói vậy, Thịnh Mậu Trương cau mày. Con nói gì thế? Sao lại bảo là không cần? Con bé đã kết hôn rồi. Lời vừa nói ra, như một gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa đang cháy rừng rực trong lòng ông. Suốt cả chặng đường dài ông đều mang theo sự sốt ruột, xúc động lẫn kỳ vọng. Vậy mà giờ, lại nghe tin, con gái mình đã gả đi rồi. Cái cây cải trắng trong vườn nhà mình, đã bị lợn ngoạm mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi, ông khựng lại, hít sâu một hơi, nhẹ giọng. Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần con bé bình an quay về là được rồi. Người chồng đó, đối xử với con bé tốt không? Giọng ông nghèn nghẹn, quan sát sơ bộ thì rất tốt. Lúc Trung Thư Ninh nhập viện, nhà họ Hạ gần như huy động toàn bộ người nhà đến chăm lo. Có thể thấy, họ thật lòng coi trọng cô ấy. Hạ Văn Lễ gần như không rời nửa bước. Từ khi bắt đầu phẫu thuật đến hậu kỳ hồi phục, từng khâu đều đích thân anh ta xác nhận, phối hợp với bác sĩ kỹ càng. Vậy là được, giọng Thịnh Mậu Trương bỗng trở nên khàn khàn, nghẹn ngào. Ít dù, khi chúng ta chưa tìm thấy con bé, nó vẫn có người yêu thương, che chở. Con còn nhớ không, lúc nhỏ, con bé nhõng nhẽo lắm. Thịnh Đình Xuyên trầm mặc không đáp. Bao năm qua, ba vẫn mơ thấy con bé. Trong giấc mơ, nó khóc, gọi, ba ơi. Nhắc đến quá khứ, Thịnh Mậu Trương không kìm được xúc động. phải cố gắng kiềm chế mới không bật khóc. Trong lòng ba luôn tin, nó vẫn còn sống. Những giấc mơ đó là con bé về báo mộng. Không ngờ, lại thật sự tìm được. Nếu mẹ con biết chuyện này, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui. Thịnh Mậu Trương nói xong, lại nhìn con trai. Con thật sự chắc chắn, cô bé đó là em gái con. Thịnh Đình Xuyên lấy tập tài liệu đã được sàng lọc kỹ ra, đưa cho cha. Bao năm qua, ông Thịnh chăm lo cho vợ, gần như cắt đứt với thế giới bên ngoài. Những tin tức, xì căng đan hay chuyện ở Thanh Châu, ông đều không biết. Sợ cha mình không chịu nổi khi biết em gái từng chịu khổ, Thịnh Đình Xuyên đã chọn lọc, chỉ đưa những phần tốt đẹp, tích cực nhất. Trang đầu tiên, kết quả giám định ADN, phần còn lại ông không xem, nhưng chỉ riêng dòng xác nhận khả năng tồn tại quan hệ huyết thống thôi đã đủ khiến hốc mắt ông nóng lên, tay cầm tài liệu khẽ run. Ba, Thịnh Đình Xuyên lo lắng, nghe rõ cả tiếng thở của cha mình cũng bắt đầu rối loạn. Không sao, ông gắng gượng, mãi đến khi xe dừng trước nhà con trai tại Kinh Thành, ông mới bảo con trai và trợ lý xuống xe trước, còn mình thì vẫn ngồi lại. Qua tấm kính tối màu, Thịnh Đình Xuyên trông thấy người cha xưa nay mạnh mẽ, cứng rắn của mình. Đang dùng hai tay ôm lấy mặt, đôi vai khẽ run lên, một lúc lâu sau, ông mới mở cửa xe bước xuống. Đây là lần đầu tiên Thịnh Đình Xuyên thấy cha mình đỏ hoe mắt. Năm xưa em gái mất tích, mẹ anh sụp đổ hoàn toàn, còn cha anh, người luôn yêu thương em gái nhất, lại thể hiện vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh. Lúc nhỏ anh từng nghĩ, cha mình là người vô tình. Mãi sau này trưởng thành, anh mới hiểu, nếu ông cũng sụp đổ, thì mẹ anh chẳng còn ai để bấu víu. Và cái nhà này sẽ thật sự tan vỡ. Có thể, trong những đêm vắng lặng, ông cũng từng khóc một mình. Nhưng ở trước mặt anh, đây là lần đầu tiên, ông không che giấu cảm xúc. Đình Xuyên, ba đi thay đồ một lát, ba muốn gặp con bé, giọng ông nghèn nghẹn. Thịnh Đình Xuyên gật đầu, ba xem hết tài liệu con đưa rồi. Ừ, vậy, ba biết con bé gả cho ai chưa? Cách Trương.